Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 773 Tượng Lập Thư Viện 48. Chương 773 Tượng Lập Thư Viện 48 Kẻ Cơ Bắp Hẳn Là Cố Kỵ Trò Chơi Đệ Nhị Giai Đoạn Khả Năng Xuất Hiện. Đối lập tình huống, hắn không nghĩ dễ dàng đem chính mình nắm giữ tin tức ở ngay lúc này nói ra, có như vậy đề phòng tâm. Hạ Tịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ở xác định hỏi không ra cái gì lúc sau. Nàng đơn giản từ bỏ. Trở lại chuyện chính, ngươi buổi tối có thời gian sao? Có việc, kẻ cơ bắp rất là cẩn thận hỏi, đương nhiên có chuyện, Hạ Tịch cười cười. Nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, chúng ta liền kém một vị người chơi còn không có tìm được rồi. Mặc kệ đêm nay phía trước có thể hay không tìm được cuối cùng một vị người chơi. Ít nhất đến làm người chơi khác đều cùng ngươi cho nhau thấy một mặt. Như vậy mới có thể tính làm chân chính tìm được rồi ngươi, ta buổi tối không có gì thời gian. Kẻ cơ bắp cự tuyệt, nếu bọn họ muốn gặp ta, liền đến trừng phạt khu tới, người chơi có vài cá nhân thân phận đều là học sinh. Ngươi là chuẩn bị làm cho bọn họ trái với nội quy trường học bị trừng phạt. Vẫn là cảm thấy cùng một ngày nội cùng cái bảo an mang theo bất đồng học sinh tiến vào trừng phạt. Khu sẽ không khiến cho chú ý. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, ngươi như vậy tiêu cực lãng công. Một chút cũng không phối hợp. Nhưng thật ra làm ta không thể không hoài nghi ngươi buổi tối rốt cuộc là muốn đi làm cái gì quan. Trọng sự tình, so hoàn thành trò chơi nhiệm vụ còn muốn quan trọng. Kẻ cơ bắp ném xuống trong tay tàn thuốc. Vẻ mặt không cao hứng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Tịch. Ngươi nói cái gì? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Không chút nào sợ hãi. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Nàng mới vừa nhận thức Diệp Không Thanh thời điểm. Diệp Không Thanh hung hãn trình độ chính là kẻ cơ bắp xa xa so bất quá, nàng liền Diệp Không Thanh đều không sợ, còn sợ như vậy cái kẻ cơ bắp. Kẻ cơ bắp thấy dọa không được Hạ Tịch, quyết đoán thay đổi sách lược. Hành, vậy buổi tối thấy, ở nơi nào? Cơm chiều phía trước ngươi hẳn là liền từ trừng phạt khu tan tầm đi. Hạ Tịch hỏi, không sai. Lúc này đây kẻ cơ bắp nhưng thật ra thẳng thắn mà trả lời, kia hảo. Cơm chiều thời điểm, ở nhà ăn thấy, Hạ Tịch dứt khoát lưu loát mà nói. Đến lúc đó ngươi chỉ lo lại đây đi một vòng. Phàm là người chơi nhất định sẽ đối với ngươi làm ra một ít phản ứng. Các ngươi liền tính là lẫn nhau gặp qua, có thể. Kẻ cơ bắp rốt cuộc sảng khoái một hồi. Không có lại cự tuyệt, vậy ngươi có thể đi trở về. Hạ Tịch không hề vô nghĩa. Bắt đầu đuổi ngươi. Thái độ tương đương lãnh đạm. Kẻ cơ bắp trên mặt tắt ra một tia tức giận. Nhưng không nói thêm gì. Lại bật lửa một cây thuốc lá. Lúc này mới rời đi, Trần Minh Viễn thấy thế. Cùng kia bốn cái bảo an từ biệt. Mang theo Hạ Tịch rời đi, mới vừa đi ra trừng phạt khu. Hạ Tịch liền chủ động đối Trần Minh Viễn nói. Hắn xác thật là người chơi, Trần Minh Viễn toát ra cao hứng thần sắc. Kia thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, chúng ta liền còn kém một cái người chơi không có tìm được rồi. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Trần Minh Viễn, bình thường người chơi phản ứng đều sẽ cùng ngươi giống nhau. Nhưng hắn lại không có, Trần Minh Viễn ngây ngẩn cả người. Không có, có ý tứ gì? Hạ Tịch đem vừa mới tình huống cùng Trần Minh Viễn đơn giản miêu tả một chút, không nên a. Đệ nhất giai đoạn sở hữu người chơi đều chỉ có này một cái nhiệm vụ. Nếu có người nhiệm vụ, người chơi không có khả năng không nói. Trần Minh Viễn đầy mặt khó hiểu. Nếu không có cá nhân nhiệm vụ, kia kẻ cơ bắp cùng chúng ta cũng liền không tồn tại nhiệm vụ xung đột. Hắn như thế nào tìm được rồi người chơi lại biểu hiện như vậy kỳ quái đâu? Có lẽ có một bộ phận nguyên nhân cùng chính hắn nói giống nhau. Hắn xác thật làm tốt trận này trò chơi vô pháp thông quan chuẩn bị tâm lý. Tâm thái phóng bình cũng liền sẽ không khẩn trương hoặc là sốt ruột. Hạ Tịch phân tích nói. Nhưng mặt sau hắn hẳn là biết một ít chúng ta còn không có phát hiện bí mật. Hắn không nghĩ làm chúng ta biết. Cho nên mới phá lệ phòng bị. Tấu chương xong. Hết chương.